Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 594, lịch sử sửa. Dĩ nhiên là cái này chết mập mạp, thật là nơi nào đều có hắn. Động tĩnh của nơi này nhất thời hấp dẫn rất nhiều cao thủ chú ý. Thấy là cái này cái mập mạp, theo bản năng liền lui lại hai bước, lấy bọn họ kinh nghiệm của dĩ vãng. Chỉ cần có cái này cái mập mạp tồn tại địa phương, phê chuẩn không có chuyện tốt. Đây là vô số cao thủ dùng huyết lệ ra được kinh nghiệm. Cuối cùng mập mạp dừng lại kêu khóc, quấn quýt, dãy giụa, do dự, vài loại tâm tình ở trên mặt hắn biến ảo. Cuối cùng hắn vẻ mặt quyết nhiên lấy ra một tờ trận đồ. Sau đó vẻ mặt nhức nhối phách ở trên người. Đây là hắn đạt được một góc đế trận. Trong ngày thường đều luyến tiếc dùng, mà hôm nay là vô thủy kinh, hắn cũng bất cứ giá nào, nghĩ đến vô thủy đại đế liền sẽ phát hiện, cũng không nên sẽ cùng hắn tiểu nhân vật này tính toán. Hắn là đang đánh cuộc, đối với vô thủy kinh khát vọng, đã siêu việt tất cả. Bất quá hắn có 90% chắc chắn, vô thủy đại đế không biết bắt hắn thế nào. Nghĩ, hắn kích hoạt trận đồ, trực tiếp hướng về thềm đá lần thứ hai tiến lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy một cái vòng tròn nhuận quả cầu thịt kèm theo một trận kêu thảm thiết. Bay ngược mà quay về, tương lai cũng có hắn. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn mới kết ba đạo luân hồi ấn. Cách này hồng trần tiên cảnh giới phải kém thượng cách xa vạn dặm. Trương đạo nhất cũng chú ý tới cái này cái mập mạp. Bất quá hắn không có bất kỳ biểu thị. Hắn thành đạo sau đó từng lấy ý chí ngao du quá thời không trường hà. Trong quá khứ cùng tương lai đều gặp cái này cái mập mạp. Nếu ngược dòng lịch sử, hắn thậm chí ở thời đại thần thoại trước khi cũng đã tồn tại. Bất quá thế giới này cũng không phải một hoàn chỉnh thế giới, mà là một cái cường đại thế giới chiếu hình. Lịch sử từ thời đại thần thoại mà đứt. Thời đại thần thoại trước khi chỉ có một chút mơ hồ đoạn ngắn. Cái này là bởi vì thế giới này là ở thời đại thần thoại phía trước tiết điểm kia chiếu hình ra. Cố lấy căn bản không có thời đại thần thoại phía trước lịch sử. Mà đoạn này thời gian trường hà cuối cùng, lại là một vị tên là Diệp Thiên Đế vô địch cao thủ, mang theo một đám hồng trần tiên đánh vào tiên vực, còn như lui về phía sau nữa. Hắn cũng vô pháp ngược dòng, bởi vì chỉ có một đoạn như vậy thời gian là trước lịch sử. Còn như cuối cùng phía thế giới này đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào, thời gian trường hà cũng vô pháp hiển hóa. Ta chuyển sinh giới này, lịch sử đã bắt đầu sửa. 30.000 năm, tương lai đã sửa. Tương lai đoạn thời không cũng đã khô kiệt, cùng nhau thành vô ích. Thế giới này sẽ đi về phía một cái phương hướng mới. Trương đạo vừa đến lúc này tiết điểm, tương đương với ở thời không trường hà đúc nhất đạo đê đập, làm cho phải thời gian trường hà hạ du không ngừng khô kiệt. Nếu không như vậy, hắn càng là ở thì ra là hà đạo trên, khác mở nhất đạo, có thể dùng thời không trường hà chảy về phía một hướng khác. Tương lai khô kiệt, tất cả không còn, mà nguyên bản cường giả lại giống là như thế. Bất quá ở thời gian trường hà tiêu vong lúc, như hồng trần tiên đẳng cấp cường giả, lại có cơ hội đem ý chí nghịch lưu nhi thượng phủ xuống cho hắn thời đại này. Thế nhưng Trương đạo vừa hiện đang tương mình dấu ấn giỏi hơn trên đường, trấn áp chư thiên vạn đạo, cũng trấn áp quá khứ vị lai, có thể dùng mấy đạo ý chí cường đại không đánh bại Lâm đại đế có thể mới vào ngũ giai, mà hồng trần tiên cũng có thể ngũ giai viên mãn. Nếu như hồng trần tiên tiến thêm một bước, đó là tiên vương, cái này đã là mới vào lục giai tồn tại, có thể lấy ý chí đánh vỡ thời không. Bất quá lộ bất đồng, tu hành ra gì đó cũng bất đồng. Ở tinh thần ý chí phương diện, không thể nghi ngờ là thiên nguyên tu hành giả càng mạnh. Nếu như tương lai không thay đổi, còn có 9 ngày, bất tử thiên hoàng liền sẽ ra tay. Đến lúc đó vừa lúc miễn trừ hậu hoạn. Trương đạo vừa nhìn hướng hư không, phảng phất khám phá trùng điệp hư không. Chứng kiến trên thế giới này hai phe thế giới. Trước chút thời gian, hắn nghịch chuyển luân hồi, làm cho được vô số cường giả chiến hồn trở về đây chẳng qua là bước đầu tiên. mà đánh có chết hay không Thiên Hoàng chính là bước thứ hai. Bất tử Thiên Hoàng nắm giữ phi tiên bọc, có thể mang lực lượng nhìn về phía nhân gian. Hắn ở lúc Bất tử Thiên Hoàng còn không dám vọng động, nhưng hắn nếu hóa đạo, Bất tử Thiên Hoàng tuyệt đối sẽ không tọa mặc hắn trọng sinh trở về. Nếu như hắn lần này có thể thành công, tinh thần ý chí là có thể nửa bước bước vào lục giai. Tu vi của hắn cũng sắp đột phá tứ giai phá vỡ mà vào ngũ giai. Đến lúc đó coi như là tiên vương cường giả, hắn cũng có thể đánh một trận. Hắn từng lấy ý chí mấy lần đi trước thời đại thần thoại trước khi cần phải dòm cái kia thần bí thời đại. Ở trong đó hắn đã biết vô số tiên vương lưu lại dấu vết. Tuy là tiên vương về mặt sức mạnh có thể sánh bằng lục giai, nhưng tinh thần ý chí lại chỉ có thể coi là nửa bước bước vào lục giai. Nhưng nguyên nhân tiên vương sớm đúc thành đạo quả hình thức ban đầu, sở dĩ có thể kham cao hơn lục giai thủ, đây là một khác cái hệ thống, thành tựu đạo quả tương đối sớm, lấy tương lai tiềm lực đổi lấy vô thượng chiến lực. Hắn vĩnh hằng đạo chủng rất huyền diệu, chỉ cần tinh thần hắn ý chí đạt được, cũng có thể dùng vĩnh hằng đạo chủng mọc rễ. Lực lượng của hắn sẽ không thua tiên vương cường giả. Hắn lần này cũng không sợ Bất tử Thiên Hoàng không đến, bởi vì Bất tử Thiên Hoàng không thể không đến, bởi vì hắn đích xác có thể thuế xuất thần thai. Nếu như Bất tử Thiên Hoàng không đến, hắn có thể trực tiếp tu thành Hồng Trần Tiên. Lấy Bất tử Thiên Hoàng tính cách, không biết cho phép hắn thành công. Năm đó hắn vẫn chưa thành đế, lấy đại thánh thân hành tẩu thiên hạ, ở phía xa trong trời sao, hắn một tay đã đem Bất tử Thiên Hoàng tín ngưỡng thân đè ngã xuống đất. Đây mới thật là vô cùng nhục nhã. Một vị cổ hoàng bị một cái đại thánh một tay đè xuống đất, trực tiếp khiến Bất tử Thiên Hoàng điên cuồng. Bất quá khi đó hắn cũng chưa hoàn toàn trưởng khống phi tiên bộc, không còn cách nào đánh xuống lực lượng. Bất quá bây giờ bất đồng, 30.000 năm, không biết Bất tử Thiên Hoàng phải bực nào cơ duyên. Dĩ nhiên trước hắn một bước thành tiên, phi tiên bộc cũng bị Bất tử Thiên Hoàng luyện hóa. Nguyên bản dựa theo trước lịch sử, Bất tử Thiên Hoàng thành tiên chỉ ít còn muốn vài chục vạn năm. Tử kim trên bậc thang, vô số cao thủ gian nan đi về phía trước, mà người nhiều hơn, cũng tất cả đều bị bài xích xuống phía dưới. Táng đế tinh thượng nhân kiệt địa linh, cho dù là thiên địa mạt pháp tinh khí khô kiệt thời đại, lại giống sinh ra không ít nhân kiệt. Đi tuốt ở đàng trước là một vị mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt lão nhân, quanh thân có vân hà vờn quanh, trong mắt tinh quang thiểm thước, tựa như hai đợt tiểu thái dương. Cái này là một vị cổ xưa đế, dù chưa thành đạo, nhưng lại dĩ nhiên táng tới chuẩn đế tuyệt đỉnh. Nhân vương vẫn là lão, đã không còn nữa dĩ vãng đỉnh phong. Có thánh chủ nhìn phía vị này cổ xưa đế, nhẹ giọng thở dài, tưởng tượng năm đó nhân vương ngạnh hám cổ hoàng binh bất bại. Một người đánh vào Đại Tần thần triều bụng, trực tiếp đánh gục Đại Tần thần triều hoàng chủ. Cái này là bực nào vô địch phong thái. Mà bây giờ, hắn cũng đã dần dần già rồi. Tuy là vô địch tâm tình còn đang, nhưng tinh khí thần lại không cách nào tránh khỏi suy kiệt. Tuế nguyệt như đao, trảm thiên kiêu. Có người thở dài, sinh lòng bi thương. 100.000 năm phía sau, nếu không thể thành tiên, bọn ta cuối cùng cũng sẽ là cùng một cái hạ tràng. 3 ngày sau, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, nhân vương rốt cục bước trên đỉnh núi. Cùng lúc đó một vị đứng chắp tay tuyệt đại thân ảnh chiếu vào mí mắt của hắn. Người nọ quần áo bào trắng, ở trong gió hơi lay động. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí không dám tin tưởng mình trước mặt có người. Đối phương tựu thật giống tiên cổ hư không, bất diệt đại đạo, tích trữ ở thiên địa, rồi lại làm người sở bỏ qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.